Ngọc Tiên Duyên, chương 411 xuống đất không cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lân trở lại tí hình, Minh Kiếm cùng Kỳ Thánh Dịch bên người, thấy mỗi người đại môn phái đang bề bộn kiểm kê nhân số, trong khoảng thời gian ngắn còn không rảnh bận tâm chính mình, liền nói rằng, chúng ta trước về Trần Duyên Tinh, Uyển Nhi bọn họ nhất định chờ đến cuống lên. Minh Kiếm do dự chốc lát tiến lên hỏi. Trần Duyên Tinh nguy cơ đã giải trừ, không biết chúng ta bước kế tiếp nên làm những gì? Hoa Lân trầm tư chốc lát nghiêm mặt nói. Tiểu đệ nhất định phải đi một chuyến minh giới, chấn mê tiên người còn chờ ta trở lại cứu viện đây. Minh Kiếm coi chính mình nghe lầm, chính là không hiểu nói. Cái gì minh giới? Hoa Lân thuận miệng nói. Các ngươi không phải có lục giới danh xưng sao? Cái gì tiên giới, nhân giới, quỷ giới, yêu giới, tu la giới, ma giới vân vân. Ta muốn đi địa phương, nên chính là các ngươi nói tới quỷ giới thôi. Minh Kiếm sợ hãi nói. Ngươi muốn đi quỷ giới? Hoa Lân nói. Không sai, Minh Kiếm ngẩn ngơ, ngây ngốc nhìn Hoa Lân, trong lúc nhất thời đã quên ngậm miệng lại. Hoa Lân thấy thế, dùng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói rằng. Hiện tại, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Bốn người theo đoàn người, chậm rãi hướng về ngoài thung lũng bước đi. Minh Kiếm vẫn cứ không yên lòng, liền lại hỏi. Nghe nói minh giới chính là mờ ảo âm hàn nơi, ngươi thì thế nào mới có thể đi vào đây? Hoa Lân suy nghĩ một chút, nói rằng. Ta ở quê hương lúc đã từng nhìn thấy có người mở ra quá một cái chiêu hồn trận pháp. Lúc đó mặt đất liền từng xuất hiện một cái hang động đen kịt. Vì lẽ đó ta nghĩ chỉ cần bố trí một tòa chiêu hồn trận là có thể tiến vào minh giới thôi. Minh Kiếm kinh hãi nói. Người có thể nào dựa vào chính mình chắc hẳn phải vậy ngươi liền quyết định bốc lên này lớn nguy hiểm. Hoa Lân rừng rưng như không nói. Người yên tâm đi ta đã đi qua một lần không tin ngươi có thể hỏi vừa hỏi tí hình. Minh Kiếm cùng Kỳ Thánh Dịch dồn dập hướng về tí hình nhìn tới, đã thấy người sau một trận lúng túng, ho khan một tiếng, rồi mới lên tiếng. Khặc khặc, người bình thường muốn đi minh giới cũng không phải là không thể được, chỉ cần trong tay có một thanh liệt thiên kiếm, cắt ra không gian vết nứt, liền có thể làm được. Hoa Lân sững sờ, lập tức nghe ra hắn nghĩa bóng, liền vội la lên. Cái kia chiêu hồn trận đây, tí hình lắc đầu nói. Cái gọi là chiêu hồn trận, chỉ đối diện âm hồn hữu hiệu, bởi vì chúng nó đều là hư thể. Nếu là phàm nhân muốn đi minh giới, nhất định phải có đặc biệt châu thông đạo mới được. Hoa Lân không phục nói. Nhưng là chúng ta rõ ràng đi qua một lần, ngươi lẽ nào đã quên? Tí hình lắc đầu nói. Lần trước chúng ta sử dụng thông đạo gọi là hoàn hồn đài, nó tất cả đều là dùng hắc điền đá lát thành. Ai, đáng tiếc ta không hiểu nó kiến tạo phương pháp, vì lẽ đó không giúp được ngươi. Hoa Lân vội la lên. Vậy làm sao bây giờ đây? Nếu là đi không được minh giới ta chẳng phải là muốn thất tín với người. Tí hình sau khi nghe xong, chỉ là hững hờ nói. Này cũng không cần phải lo lắng tu chân giới lớn như vậy, chỉ cần tìm được một cái chuyên môn bắt quỷ môn phái, bọn họ nên có biện pháp có thể tiến vào. Chuyên môn bắt quỷ môn phái, Hoa Lân vừa nghe, nhất thời cười nói. Ha ha, người nói đúng, Trần Duyên Tinh liền có mấy chục vạn cái tu chân môn phái, ta liền không tin không tìm được bọn họ. Lúc này, bên cạnh vẫn không nói gì Kỳ Thánh Dịch, hắn đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyên môn bắt quỷ môn phái, ta ngược lại thật ra biết một cái. Hoa Lân mừng lớn nói. Ồ, nói nghe một chút, Kỳ Thánh Dịch nghiêm mặt nói. Cửu đại môn phái một trong Chấn Hồn Tông, bọn họ chính là trong đó người tài ba. Hoa Lân cùng tí hình đối diện một chút, người trước cười ha ha nói. Ta liền biết sẽ không quá khó. Đang khi nói chuyện, bốn người đã xuyên qua rừng rậm, vượt qua dãy núi, rốt cục đi ra khỏi sơn cốc. Trong phút chốc tí hình, Minh Kiếm, Kỳ Thánh Dịch đột nhiên cảm giác thân nhẹ đi, chân khí trong cơ thể lập tức khôi phục vận chuyển. Hoa Lân cũng vươn người một cái, chỉ cảm thấy một trận tinh thần thoải mái. Này, phong thần trận, thực sự bá đạo cực điểm, chính mình tuy rằng có huyễn quang kính, hộ thân, nhưng cũng bị hạn chế năm thành công lực. Lại nói lúc này, phía sau lục tục đi ra vô số người tu chân. Bọn họ tranh nhau chen lấn mà ngự kiếm mà lên, nói vậy cũng có cùng Hoa Lân giống như cảm giác. Kỳ Thánh Dịch cũng, tranh, một tiếng rút ra phi kiếm, đầu tiên đứng lên trên, nói rằng. Thật đem ta cho khó chịu hỏng rồi. Hoa Lân, tí hình, Minh Kiếm không thể làm gì khác hơn là theo ngự kiếm mà lên, bốn người đang chuẩn bị rời đi, ai biết sau lưng đột nhiên truyền tới một thở hồng hộc thanh âm nói. Hoa huynh đệ xin chờ một chút. Mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hà Quang Điện Lận Văn Chân xa xa từ phía sau lưng đuổi theo. Hoa Lân cười nói, Lận sư huynh tìm ta có chuyện gì? Lận Văn Chân dùng sức mà nuốt một ngụm nước bọt rồi mới lên tiếng. Vì tìm ngươi thật đem ta cho mệt chết, chúng ta nhị sư huynh muốn tìm ngươi. Hoa Lân kinh ngạc nói, nhị sư huynh ngươi, Lận Văn Chân nói, ta nhị sư huynh chính là Lôi Tranh A, ngươi chẳng lẽ không biết hắn? Hoa Lân gãi gãi sau gáy nói, hắn chính là nhị sư huynh ngươi. Được rồi, làm phiền Lận sư huynh dẫn đường. Lận Văn Chân hữu khí vô lực nói, chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ bọn họ lên đây đi. Ai, này đáng chết phong thần trận. Hoa Lân quay đầu lại nhìn phía sau thung lũng, bỗng nhiên biểu lộ cảm xúc nói. Có lúc ta thật hy vọng mình là một người bình thường, đáng tiếc nguyện vọng này rất khó lại thực hiện. Lận Văn Chân tức giận nói, người là đứng nói chuyện không đau eo, người nếu là giống như ta ở trong rừng rậm chạy lên mười mấy dặm đường, ta xem ngươi còn có thể nói câu nói như thế này sao? Hoa Lân một trận cười ha ha, rốt cục nói tránh đi. Nhị sư huynh ngươi tìm ta làm gì mà? Lận Văn Chân nói, ta nghe nói, ngươi là chúng ta Lôi trưởng môn huynh đệ kết nghĩa. Khạc khục, hơn nữa ngươi lại có chúng ta, dẫn Lôi chân quyết bằng vào chúng ta muốn cho ngươi gia nhập chúng ta Hà Quang Điện. Cái gì, gia nhập các ngươi Hà Quang Điện? Hoa Lân giật mình nói. Lận Văn Chân lại có vẻ hết sức nghiêm túc nghiêm mặt nói. Không sai, đây là chúng ta đông đảo sư huynh thương lượng kết quả. Hơn nữa, chuyện này đối với Hoa Thiếu Hiệp tới nói cũng là trăm lợi mà không một hại. Vì lẽ đó kính xin Hoa huynh đệ cân nhắc một hai. Hoa Lân sững sờ bên dưới, mơ hồ đoán được bọn họ. Hà Quang Điện, dụng ý, đây cũng là bởi vì chính mình chính là Thánh Thanh Viện, tội phạm truy nã duyên cớ, vì lẽ đó Hà Quang Điện muốn mượn này đến bảo vệ mình. Nghĩ đến đây, không khỏi âm thầm cảm động, đang muốn, liền nghe Lận Văn Chân lại nói. Còn gì nữa không, chúng ta dự định để ngươi đảm nhiệm thần Lôi Phong thủ tọa chức vụ. Đây chính là Hà Quang Điện bên trong trọng yếu nhất chức vị một trong đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lân nghe vậy, trong lòng càng là cảm khái không thôi. Liền vội vàng lắc đầu nói. Các ngươi nhị sư huynh quá để mắt tại hạ, e sợ Hoa mỗ không cách nào đảm nhiệm được này vì. Liền nghe Lận Văn Chân nói rằng, mọi việc không đi thử một lần, làm sao biết chính mình không được chứ? Hoa Lân nghĩ đến chính mình vẫn là không muốn liên lụy bọn họ. Hà Quang Điện, cho thỏa đáng, bởi vì coi như Thánh Thanh Viện đồng ý buông tha chính mình, nhưng này phần âm tông nhưng nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Huống chi mình còn muốn thành lập, tiền kiếm phái tuyệt không có thể phụ lòng. Chấn mê tiên, đối với mình kỳ vọng, nhớ tới ở đây, Hoa Lân không thể làm gì khác hơn là nói rằng. Được rồi, chờ các ngươi nhị sư huynh đến rồi lại nói. Convert by, Seth, cách chương.